Châu Lượng hưởng thụ xong bữa sáng một cách hạnh phúc. Lộ Giao, Joyner, A-V-3 đại mỹ nữ cùng ăn với hắn. Châu Thần Côn cảm thấy mấy ngày nay quả thật quá dễ chịu. Về cơ bản bữa sáng đều do Lộ Giao làm. Ngoài chiến ca thì mèo nữ thì thích nhất là nhìn A Thơ ăn món do nàng nấu. Mặc dù đều là mèo nữ, và Joyner cũng rất hiểu cách dùng dao, tuyệt đối là cấp sát thủ, nhưng mặc dù nàng đã thử nấu ăn nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đại ca, sao em mơ lại không ăn điểm tâm chứ? Áp Diêu hỏi. Khụ khụ, nhân tiện anh cũng nói một chút. Lúc em mơ ở trạng thái tóc trắng như tuyết thì mọi người không cần lo cho nàng. Đương nhiên lúc tóc nàng chuyển sang màu vàng thì cần chăm sóc cho tốt. Nguyên nhân thì sau này anh sẽ nói sau. Châu Lượng nói một cách vui vẻ, đám Áp Diêu cũng không hỏi nữa. Cơm nước xong, Lộ Giao đi giám sát việc huấn luyện tế ti đoàn, đồng thời cũng cần tuyển chọn một ít người học chiến ca chữa trị phụ trợ cho nàng. Điều này do Lộ Giao học được tại giáo đình, cho dù các tế ti chiến ca khác không thể thi triển thực lực thật sự của chiến ca chữa trị, nhưng chỉ cần có thiên phú, có thể cùng Lộ Giao học tập. Điều này đã mở rộng vai trò của chiến ca chữa trị. Quân đoàn chiến ca, kỳ thực đây mới là tinh túy của chiến ca, chỉ cần có một người dẫn đầu là được. Joyner, đây là quà ta tặng cho ngươi. Châu Lượng đưa con dao găm cho Joyner. Joyner nhận lấy dao găm cũng có chút tò mò. Tò mò vốn là bản tính miêu nữ, còn sở thích của Joyner thì chính là dao găm rồi. Đây là do nghề nghiệp của nàng. Dao găm âm hồn. Thần ơi, đây là vũ khí truyền thuyết trong thần giới. Joyner kinh ngạc nói. Vũ khí thần giới? Châu Lượng sửng sốt. Ta từng nghe sư phụ nói, ở trên đại lục tồn tại một ít vũ khí không điêu khắc. Những vũ khí này không biết từ đâu truyền ra. Nghe nói là thần giới, chỉ cần từ thần giới đến, đều có những thuộc tính rất mạnh. Loại vũ khí này hầu như là báu vật vô giá. Mắt tiểu miêu nữ tỏa sáng nhìn Châu Lượng đầy trông mong. A Thơ, cái này tặng cho ta sao? Không cho ngươi thì cho ai? Ngươi là sát thủ mà. Hơn nữa ta thấy thuộc tính của con dao găm này rất hợp với năng lực của ngươi. Châu Lượng cười nói. Joyner càng mạnh thì càng là trợ giúp lớn với hắn. Con bé lanh lợi này cũng giống như em gái hắn. Cái gì là vật vô giá cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Hai tay Joyner nắm chặt dao găm, đột nhiên ngón tay bị xé rách, máu nhỏ giọt lên dao găm, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, dao găm như đã hiện lên hơi thở của Joyner. Trong nháy mắt Joyner tiến vào trạng thái tiềm hành, đáng sợ nhất đó là âm hồn đao và bản thể cùng giống nhau như đúc, cũng tiến vào trạng thái tiềm hành, hơn nữa hoàn toàn không có sát khí. Châu Lượng cũng sững sờ một lúc, trước kia ẩn nấp thế nào cũng lưu lại dấu vết. Mà âm hồn đao tựa hồ có thể có vai trò giúp bản thể ẩn giấu hơi thở, hắn chỉ có thể cảm thấy rất mơ hồ, không thể xác định nổi vị trí chính xác của Joyner. Khi Joyner xuất hiện trước mặt Châu Lượng, Châu Thần Côn cũng chính mình vô thức lùi đi một bước. A Thơ, ta thích nó, người còn, dao còn, ta nhất định sẽ giữ nó cẩn thận. Joyner thề một cách trịnh trọng. Sở đầu Joyner, xem ra con dao găm này tìm được chủ nhân thích hợp rồi. Có điều không nên quá nghiêm trọng như vậy. Dao găm mất đi cũng không việc gì. Nó tồn tại là vì bảo vệ em. Châu Thần Côn cũng cảm thấy mình sao ngốc thế. Tốt xấu gì cũng là khách quen của thông thiên cảnh rồi. Vậy mà không biết rằng những trang bị này cần nhỏ máu nhận chủ. Lại một lần mất mặt nữa rồi. Trang bị từ thông thiên cảnh muốn phát huy ra uy lực thật sự đều cần đến nhỏ máu nhận chủ. Cùng hơi thở bản thể hoàn toàn dung hợp. Nếu như không nhận chủ, trang bị nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 7-8 phần. Sau bữa ăn, Châu Lượng và Áp Diêu cần tham gia hội nghị thị chính, mà Joyner cũng bám đuôi theo Châu Lượng. Ai cũng nghĩ con bé này là vệ sĩ của Châu Thần Côn. Việc xây dựng trong thành Đo Gian đã đi vào quỹ đạo. Gian giới thiệu một chút tình hình. Bởi vì chính sách hoàn toàn ưu đãi miễn thuế nên vô cùng hấp dẫn đối với người thú trong thành Đo Gian. Thậm chí những vùng xung quanh thành phố cũng có không ít người thú đến khai hoang. Áp Diêu bây giờ đã tiếp nhận toàn bộ thị trường xây dựng. Thật ra phần lớn vẫn là những giao dịch mà những thương đoàn chợ đen cũng phải nể mặt. Dám làm giao dịch loại này chỉ có hai loại người, một là liều mạng mua một lãi 10, một loại chính là thương đoàn có sự hậu thuẫn của các gia tộc lớn. Áp Diêu đang đứng ở giữa nối liền hai bên nên phát hiện ra một ít vấn đề. Đối với những thương đoàn mà nói, cho dù đổi người quản lý thành, nếu không ảnh hưởng đến lợi nhuận thì họ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng tình hình cũng không đơn giản như Châu Lượng nghĩ. Danh sách trong thương đoàn có một nửa nằm trong quan trường, thật như con mèo ba đuôi. Thậm chí mấy thương đội bên trong Mông gia cũng không có động tĩnh. Điều này làm cho Châu Thần Côn có chút bất đắc dĩ. Vẫn là không thể bắt buộc người khác đến được. Huống chi hắn còn không có cái bản lĩnh to lớn đó. Sau khi hội nghị chấm dứt, Châu Lượng, Áp Diêu, Bran, Manner Câu bốn người ở lại thảo luận về tình hình trước mắt. Các ngươi cảm thấy vấn đề ra sao? Châu Lượng hỏi. Hắn loại trừ khả năng gian lận của Bran. Bây giờ mọi thứ đã xác định, hắn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Manner Câu gãi đầu. Giao dịch trước kia ở chợ đen rất nguy hiểm. Bây giờ có thành chủ đại nhân đến quản đã an toàn hơn, vì sao bọn họ ngược lại không muốn đến nhỉ? Bran cũng rất bất đắc dĩ, thật sự đến lúc cần phải lo lắng, nguyên lão hội tỉnh thần ân sẽ ra mặt, đến lúc đó thì phiền toái sẽ càng lớn hơn nữa chăng? Đó là một khả năng, người khác không hề biết tình hình Châu Lượng tại thành Đo Gian, thậm chí ngay cả những nơi trong tỉnh thần ân. Châu Lượng cân nhắc một chút, không nghĩ lá gan của các thương nhân lại nhỏ như vậy. Chợ đen đều dám làm, bây giờ có đảm bảo rồi mà ngược lại không dám tới, khẳng định là có việc gì đó mà hắn không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Một âm thanh vang lên, Zina đi đến, nét mặt Zina tựa hồ gần đây càng rạng rỡ hơn, không biết có phải bởi vì phong thủy thành Đo Gian thích hợp với nàng không? Quan tình báo của chúng ta tới rồi, có tin gì tốt sao? Châu Lượng cười nói. Zina trước mặt mọi người hiển nhiên sẽ không cho thành chủ đại nhân bất cứ thể diện nào, tự ý ngồi lên vị trí cao hơn. Khát nước quá. Trước mặt Zina thì Châu Lượng cũng không bày ra cái vẻ mặt thành chủ kiêu ngạo, lập tức bưng trà bước tới. Trẻ con dễ dạy, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Tin tốt đi, ngày tốt lành sống trước mà. Tin tốt là đã tìm ra nguyên nhân các thương đoàn không đến rồi. Tin xấu cũng là từ cái nguyên nhân này. Ma sư tử Đâu Ria đã được các thế lực lớn ở Man Hoang tôn sùng làm người đứng đầu Man Hoang. Mà khi đã tôn hắn làm người đứng đầu rồi thì những kẻ đối nghịch như thành Đo Gian sẽ không được hắn thông qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472. Biện pháp đối phó. Zina cười híp mắt nhìn A Thơ. Mục đích sống của cô ta ngoài việc phải hoàn thành mục tiêu của bản thân chính là để xem bộ dạng bối rối của A Thơ. Khẩu khí lớn thật. Bran nói, thành chủ đại nhân có thể đánh bại hắn một lần thì có thể đánh bại hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Ha ha, tử tước Bran, ta nghĩ A Thơ hiểu rất rõ thực lực của Đâu Ria ra sao, mà hắn đã trở thành thủ lĩnh. Tổng số quân người thú trong tay hắn lên đến hơn 50 vạn. Tộc thú ở Man Hoang không giống như chúng ta. Bọn họ lúc nào cũng có thể điều động toàn bộ lực lượng. Zina nói, đây cũng là chuyện đội ngũ sứ đồ lo lắng nhất nhưng vẫn xảy ra rồi. Nhiều năm nay Man Hoang luôn nằm trong cảnh chiến tranh loạn lạc, nội chiến không ngừng, cũng không được các đế quốc ở xung quanh xem trọng. Nhiều nhất cũng chỉ xem như một bọn giặc cỏ có số lượng hơi nhiều. Nhưng hiện giờ thì khác, một khi đám thổ phỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này đoàn kết lại hình thành nên một băng thổ phỉ quy mô lớn thì tình hình đã không còn như trước, mà ma sư Đâu Ria chẳng phải là hạng tốt lành gì. Không chỉ Mông Gia không muốn thấy cảnh này, Hannibal và Phong Chi Quốc cũng không muốn thấy, một đám điên liều mạng đoàn kết lại với nhau là mối đe dọa cực kỳ lớn đối với các quốc gia ở xung quanh. Mà trước mắt Man Hoang lại đang ở trong thời kỳ hùng mạnh nhất. Không ai muốn tiêu hao sức mạnh của quốc gia tiêu diệt đám thổ phỉ khó chơi như thế này để kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Huống chi cho dù ngươi đem quân đội đi tiêu diệt chúng, thú tộc Man Hoang đến đi như gió hoàn toàn có thể trốn tránh. Trong cái vòng lẩn quẩn ở Man Hoang, chiến đấu với chủ nhà thì chỉ có thể tiêu hao đến khi chẳng còn gì. Zina phân tích xong. Sắc mặt Bran và Manner Câu đã biến thành màu xám cho, quá lắm rồi, nghĩ lại ma sư Đâu Ria từng chịu thiệt thòi ở chính thành Đo Gian, mối thù này không nhỏ, phải làm sao bây giờ? Châu Lượng mỉm cười, chó sủa là chó không cắn, nếu hắn không tỏ vẻ gì hết mới chứng minh hắn sắp ra tay, còn dọa dẫm như thế này chính là đang phô trương thanh thế, nghĩa là trong nội bộ man hoang vẫn còn chuyện cần phải giải quyết, ít nhất trước mắt cũng không thể ra tay đối phó chúng ta, chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt, cho dù bọn chúng đến thì có làm sao. Trong lòng Jiner thích nhất là nhìn bộ dạng tự tin như thế này của Châu Lượng, dường như khó khăn to bằng trời hắn cũng xem như chả có chuyện gì đáng kể. Được rồi, ta đã nêu ra vấn đề, còn giải quyết như thế nào thì phải trông cậy vào đại nhân thành chủ thôi. Jiner trước mắt, đung đưa cặp đùi thon dài có thể khiến đàn ông phát điên của mình, điều đó có nghĩa là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mối đe dọa từ man hoang vẫn luôn tồn tại, chỉ là bây giờ lớn hơn một chút mà thôi. Lúc này mà không phát triển thì chắc chắn phải chết. Hiện giờ hai bên đang chạy đua thời gian với nhau. Còn may là tin tức từ man hoang tạm thời vẫn chưa lan truyền đến người dân. Cần phải khống chế tin tức, phòng ngừa man hoang dùng chiêu này. Châu Lượng lấy bốn thứ trang bị mạnh nhất của mình ra. Lúc này mới nhỏ xuống một giọt máu lên trên chiếc nhẫn hồi sinh. Nhẫn hồi sinh phát ra ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn u ám như cũ. Xem ra không thể trông chờ vào nó. Sau khi nhỏ máu lên, áo giáp sinh mệnh quả nhiên xuất hiện biến đổi. Giọt máu xuôi theo những hoa văn tinh tế thấm vào trong áo giáp. Châu Lượng cảm thấy giữa hắn và áo giáp sinh mệnh xuất hiện thêm một mối liên hệ. Có lẽ áo giáp này thích hợp với hắn. Chiến đấu cho tới hiện tại, Châu Lượng không hề để ý nhiều đến những thứ như áo giáp sinh mệnh. Trong chiến đấu chủ yếu phải dựa vào năng lực của bản thân. Tác dụng phòng ngự của áo giáp cũng chỉ những lúc tương đối khó khăn mới dùng đến để có thể hạn chế chút phạm vi sát thương. Về cơ bản, đại đa số cao thủ đều như vậy. Chiêu hồn lệnh rất dễ dàng nhận chủ, giữa hắn và con rồng ma có thêm một mối liên hệ. Chiêu hồn lệnh nằm trong tay hắn không chỉ là một vật phẩm đơn thuần. Đây chính là lợi ích của việc nhận chủ, con bà nó là con gấu, sao không ai nói với hắn một tiếng. Bọn bóng ma nhất định cũng cảm thấy oan uổng vô cùng. Đây đều là kiến thức cơ bản, theo cách nói của kiếp trước chính là người trên trái đất đều biết, ở đâu ra một tên quái thai Châu Lượng, cái cần biết thì không biết, cái không cần biết lại biết nhiều là đằng khác. Cuối cùng đến lượt thanh trường đao tử thần, nếu không phải hắn yêu thích đao, hơn nữa thanh huyết chiến cuồng đao mà mình điêu khắc đúng là quá bình thường, nhất là không thể sử dụng ở thông thiên cảnh, quá bị động, nếu không hắn thật sự không muốn lãng phí máu của mình. Nhưng nhỏ máu một lúc, máu như nước mưa thấm xuống đất, tử thần chẳng có chút phản ứng nào. Châu Lượng lại không phải châu bò, cũng cảm thấy thanh đao có chút kỳ quái, lại nhỏ thêm một lát cũng vẫn không có chút phản ứng. Châu Lượng thu tay lại, nếu mình mà chảy máu tới chết thì đúng là bi kịch lớn nhất trong lịch sử. Chợt tiện tay nắm lấy cán đao nhưng máu từ miệng vết thương vẫn điên cuồng tuôn ra ngoài. Còn tử thần cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị mà Châu Lượng cũng không động đậy được. Châu Lượng thầm hít một hơi cảm thấy may mắn. Cuối cùng trường đao tử thần cũng nghe lời, khiến đầu óc Châu Lượng cũng hơi mê muội. Trường đao tử thần lúc này không thay đổi quá nhiều. Trên thân đao chỉ có thêm một đường vân máu, một đường vân máu nổi lên. Nhận chủ xong, dường như thanh đao này đã đạt tới hình thái trưởng thành, cần phải chém giết mới có thể nâng cao sức mạnh, đúng là có mùi vị tử thần, rất tà khí. Tất cả mọi việc tiếp theo trong mấy ngày nay đều tuần tự mà làm, vận tối tăm mặt mũi, Áp Diêu cũng dùng hết sức để liên hệ nhưng dường như uy hiếp của man hoang thật sự phát huy tác dụng, hoặc do nguyên nhân gì khác, chợ mua bán của Châu Lượng xuất hiện vấn đề cực lớn. Chính lúc này, xảy ra một chuyện lớn. Tại cổng thành Đo Gian, 20 mấy đầu người bị xiên trên một cây cột do kỵ binh man hoang để lại. Sự trả thù của man hoang đến nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng, những người này đều là tộc thú đi khai hoang. Khốn khiếp, dám giết tới tận cửa nhà bọn ta. A Thơ, chúng ta dẫn người vào man hoang báo thù. Pho nổi giận ngay tại trận, giết vài người cũng có thể nhẫn nhịn nhưng đây là hành vi xem thường. Ra oai trần trụi của đối phương, cho dù có đề phòng nhưng kỵ binh man hoang đến đi như gió, mà binh lực của thành Đo Gian hiện giờ rất mỏng, thật thật sự phải co cụm phòng ngự, muốn xây dựng hoàn toàn thành Đo Gian chính là nằm mơ. Nhưng cứ du rú ở trong thành thì người thú sao có thể phát triển được. Việc khai hoang vốn đã cực khổ, bây giờ còn xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, đúng là được chẳng bằng mất. Tin tức vốn còn có thể che giấu được nhưng hiện tại khẳng định đã che giấu không nổi nữa rồi. Châu Lượng hiểu rất rõ, nếu vấn đề này không được giải quyết thì toàn bộ kế hoạch của mình đều sẽ đổ vỡ. Đâu dìa, mình còn chưa đi tìm hắn, hắn đã tìm đến cửa nhà mình trước. Đại nhân thành chủ, chúng ta cần phải bình tĩnh, đừng so đo với đám người rừng này, phải lấy đại cục làm trọng. Bran nói, ông ta hiểu rất rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, nếu đối kháng chính diện thì hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Châu Lượng phất tay bảo người gỡ đầu người xuống, đã có không ít người thú thì thầm to nhỏ. Man hoang luôn là một vấn đề lớn kìm hãm sự phát triển của thành Đo Gian, từ trước đến nay chưa từng giải quyết được. Thành Đo Gian cũng còn đỡ, như thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều nằm ở bên ngoài, có phòng thủ cách nào cũng không được. Trước mặt Châu Lượng chỉ còn hai con đường, hoặc là giải quyết mối lo này, hoặc là từ bỏ kế hoạch phát triển lúc đầu. Trong tòa thị chính cũng là một cảnh tượng yên lặng. Sự việc đẫm máu xảy ra đột ngột này khiến thành Đo Gian đang sĩ khí dâng cao bị dội một gáo nước lạnh. Toàn bộ kế hoạch đều tốt nhưng hiện thực luôn ngược lại. Bran, Manerco, các ngươi nói thử xem. Thời gian các ngươi ở thành Đo Gian là lâu nhất, nên đối phó kỵ binh man hoang như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ bị động chịu đòn như thế này mãi sao? Châu Lượng nói. Bọn người pho tất nhiên muốn tấn công nhưng theo suy nghĩ của người thành Đo Gian thì đây là mơ mộng viễn vông, muốn đi tiêu diệt man hoang à? Lấy gì mà tiêu diệt, dùng mồm sao? Đại nhân thành chủ, man hoang luôn là một vấn đề lớn kiềm hãm sự phát triển của thành Đo Gian chúng ta. Thực ra, sau khi ngài đánh lui đại quân man hoang, mua bán chợ đen của thành chúng ta mới tốt lên chút, nhưng... Bran không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Nếu Châu Lượng không ở đây, e là man hoang cũng sẽ không nhắm vào thành Đo Gian như thế này. Nhưng hiện tại ma sư thống trị man hoang, lần thất bại duy nhất chính là tại thành Đo Gian. Đâu Dìa vốn không còn hứng thú với cái thành hoang này nhưng vừa nghe A Thơ trở về liền muốn làm rầm làm rộ. Nếu đổi lại là người khác cũng không thể nhịn được. Hai người phải có một bên ngã xuống mới có thể yên bình. Man hoang chính là miếng kẹo mạch nha dính giữa ba đế quốc, rất phiền phức. Ba đế quốc lớn cũng rất đau đầu nhưng không có cách nào trừng trị bọn chúng, mà man hoang cũng dựa vào điều kiện địa lý đặc biệt và mối quan hệ giữa ba đế quốc để sinh tồn trong khe hở. Man hoang hiện giờ đã thống nhất, sinh tồn càng thoải mái hơn. Hơn nữa ma sư Đâu Dìa tất nhiên rất giỏi lợi dụng điều này. Có thể đàm phán không? Ma Nơ Câu do dự một lúc mới nói, thành Đo Gian hiện giờ chịu không nổi tấn công nữa rồi. Sao được chứ? Cái đám giặc cướp này giết người của chúng ta, còn muốn chúng ta phải cúi đầu sao? Không được. Phó gầm lên ngay tại trận, với tính khí của hắn thà chết cũng không làm nổi loại việc như vậy. Ma Nơ Câu cười khổ, ông ta cũng không muốn làm thế nhưng thật sự chẳng còn cách nào. Có thể hiểu được người trẻ tuổi nhưng ông ta sinh ra tại thành Đo Gian, lớn lên tại thành Đo Gian, kiếp này cho dù mai táng cũng mai táng tại nơi này. Ông ta không chỉ suy nghĩ cho bản thân mà cho toàn bộ người thú bình dân ở thành Đo Gian. Nhìn có vẻ thành phố đã hồi phục lại nhịp sống thường ngày nhưng vết thương do trận đại chiến lần trước vẫn rất sâu sắc. Cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác, người thú của thành Đo Gian rất khổ cực. Những người ở tầng lớp trên cao hoàn toàn không thể hiểu được. Nhiệt huyết, kích động là tốt, nhưng còn kết quả thì sao? Không ai có thể vì lời nói của Ma Nơ Câu mà xem thường ông ta. Trên thực tế vị chủ tế mềm yếu này vẫn không bỏ trốn khi thành Đo Gian ở trong thời điểm khó khăn nhất. Hành động này đã nhận được sự tôn kính của người thù. Có lẽ năng lực và tính cách của mỗi người không có cách nào thay đổi nhưng ít nhất ông ta vẫn còn danh dự. Ta tán thành ý kiến của chủ tế Ma Nơ Câu, nhịn một thời gian để tính kế lâu dài, nếu có thể đạt được hiệp nghị với man hoang thì càng có lợi cho sự phát triển của thành Đo Gian. Áp Diêu, em thấy sao? Châu Lượng hỏi. Anh, theo tin tình báo em nhận được, tên Đâu Ria này có mưu đồ rất lớn. Hắn đã thống nhất man hoang chia rẽ mấy mươi năm, hắn lại có thể trong thời gian mấy năm ngắn ngủi tập hợp lại. Sức mạnh và trí tuệ của người này rất không đơn giản. Em cảm thấy việc hắn gây chuyện với Thành Đo Gian không phải chỉ đơn thuần để trả thù, rất có thể còn có ảnh hưởng sâu xa hơn. Ít nhất hắn đang thể hiện sức khống chế của mình. Tại vùng tam giác vàng man hoang, hắn muốn gì cũng được. Châu Lượng gật đầu. Gina, cô nghĩ sao? Đội ngũ sứ đồ chẳng lẽ không có kế hoạch kiềm chế hắn sao? Gina lắc đầu. Đế quốc sẽ không xuất quân. Điều này ta không cần nói ngươi cũng biết. Cho dù phải bỏ mặc Thành Đo Gian và những thành phố xung quanh, nỗi lo âu của đám người hội nguyên lão đều đặt trên Hannibal và Phong Chi Quốc. Có lẽ đến khi Thành Đo Gian bị hủy diệt bọn họ mới thật sự chú ý tới. Gina nói sự thật, tình hình này có báo lên trên cũng chả có tác dụng, bọn họ sẽ không để ý tới. Bởi vì tấn công man hoang là việc làm vô nghĩa nhất, cũng chẳng có giá trị gì đáng nhắc tới. Nhưng tiêu hao lại rất kinh người, trong lịch sử không phải chưa từng đối phó man hoang nhưng đều hao tài tốn của mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Chiêu Mộ Pho đỏ mặt tía tai, muốn nói chút gì đó nhưng hắn cũng có não. Hắn biết lực lượng phe mình nhiều nhất chỉ có 1000 người, đem vào trong man hoang chẳng qua chỉ là một cọng lông trên 9 con trâu. Hơn nữa việc phòng ngự thành phố thì sao? Nếu bọn họ rời đi, Thành Đo Gian sẽ hoàn toàn không có phòng ngự. Thật sự quá ấm ức. Lúc này mà cúi đầu thì có quỷ mới biết ma sư tử sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào. Châu Lượng nhìn những người đang có mặt, hiển nhiên mọi người đều chẳng có cách nào, một biện pháp đối phó với cục diện trước mắt cũng không nghĩ ra được. Hắn vốn không nghĩ sẽ khởi động sớm như thế này nhưng xem ra bây giờ phải ra tay trước rồi. Châu Lượng đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người đều chờ quyết định cuối cùng của hắn. Ta quyết định đem quân đi đánh man hoang. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ra. Nhất là Gran và Manerco. Bọn họ biết vô cùng rõ tình hình của man hoang. Càng hiểu được sự mạnh mẽ của man hoang. Phòng ngự không chừng còn không nổi. Còn đi tấn công là sao? Đúng là chuyện cười mà. Gina chớp chớp mắt. Dường như không quá bất ngờ với quyết định của Châu Lượng. Gina hỏi. Kế hoạch ra sao? Ta cần một người quen thuộc địa hình và phong tục của man hoang. Châu Lượng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Gina. Gina mỉm cười, người này đang ở trước mặt ngươi. Khi đại nhân thành chủ đang trổ tài ở đế đô thì ta đã đi khắp man hoang. Đại nhân, ta cũng có một tấm bản đồ man hoang, trong đó có sự phân bố của các thế lực lớn nhưng lúc này có thể đã thay đổi. Tấm bản đồ này là do vô số thương đội của gia tộc ta dùng tính mạng để đổi lấy. Nếu đại nhân cần thì ta tình nguyện dâng lên. Bran nói, nhưng ông ta vẫn không biết tấn công mà Arthur nói tới là tấn công như thế nào. Abzil, ta cần 1000 ngựa chiến. Bran, đồng thời ta cần chiêu mộ 1000 cảm tử quân cùng ta tiến vào man hoang. Toàn bộ mọi người đều bị lời nói nhẹ nhàng của Châu Lượng làm cho kinh hoàng. Đây đúng là tiểu đội nạp mạng. Đại nhân, quá mạo hiểm, không nói tới hoàn cảnh tồi tệ ở man hoang nhưng tiến vào như thế này thì không thể tiếp tế được. Châu Lượng lắc đầu, không cần tiếp tế, người thú man hoang có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, hơn nữa còn phải độc ác hơn. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Ánh mắt của Gina sáng rực lên, hiển nhiên rất động tâm với kế hoạch này nhưng cũng dễ dàng nhận ra nguy hiểm trong đó. Abzil, Bran, 1000 ngựa chiến, đồng thời phát lệnh chiêu mộ trong thành, tuyên truyền rõ sự tàn ác của man hoang, hoặc là chờ chết, hoặc là đi liều mạng một phen, thực ra ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu cúi đầu trước man hoang thì dù chuyện này lan tới trong hay ngoài đế quốc, Châu Lượng đều coi như xong. Tuy mọi người cảm thấy không quá khả thi nhưng thấy Châu Lượng đã quyết định như vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ cho kế hoạch thêm chu đáo. Thực ra trước đây Châu Lượng đã từng nghĩ tới kế hoạch này nhưng không ngờ phải quyết định làm nhanh như vậy. Kế hoạch chợ đen cũng phải rời lại sau, nếu không giải quyết man hoang, nói chính xác là đánh cho man hoang phải sở Thành Đo Gian thì vĩnh viễn không có tương lai. Tiêu diệt man hoang khẳng định là không thể, nhưng để giải quyết vấn đề thì ngoài biện pháp tiêu diệt không còn phương pháp nào khác. Châu Lượng muốn man hoang mỗi khi nhắc đến Thành Đo Gian, mỗi khi nhắc đến A Thơ đều phải kinh hoàng khiếp sợ. Hắn muốn làm việc mà Tế Ti làm không nổi, hơn nữa chỉ có ma quỷ mới làm được. Muốn bảo vệ những người xung quanh không bị tổn thương thì phòng ngự không đủ, cần phải tấn công, cần phải giết chết kẻ địch. Hội nghị thảo luận hơn một giờ, tuyên truyền, chiêu mộ, công việc đã chuẩn bị xong đều bắt đầu. Nếu có thể tạo ra khó khăn đủ lớn cho man hoang thì bọn chúng sẽ không rảnh rỗi để quan tâm tới hắn nữa. Kế hoạch này không phải do đầu óc nóng lên nên mới thực thi mà do tức nước vỡ bờ, không thể không làm. Trong tay có tấm lệnh bài rồng ma, dù thế nào cũng có thể liều một phen. Một khi kế hoạch bắt đầu thì được triển khai trên mọi mặt, bọn pho đều sôi sục ý chí chiến đấu. A Thơ, ta cảm thấy vô cùng khả thi, chỉ là thiếu một ít người, ta cảm thấy có thể thêm bọn môn ma vào, tên này nhất định rất hứng thú. Quác nói, pho, Quác thích kế hoạch này nhất, có thể nói là bọn họ vốn không sợ man hoang, cũng không sợ số lượng của kẻ địch. Được, chuyện này để Áp Diêu đi làm, người của miền Nam đều triệu tập thử xem, có lẽ là được. Xung quanh Thành Đo Gian tăng cường phòng ngự, mỗi ngày có kỵ binh đi tuần tra thành trấn lân cận nhiều hơn. Kỵ binh man hoang dường như cũng là đội du kích, đại khái là gặp đội trăm người cũng không muốn công kích chính diện nhưng cũng gây thêm áp lực lên Thành Đo Gian. Bọn họ tin tưởng với tình hình này thì Thành Đo Gian không kiên trì được bao lâu. Châu Lượng cũng lựa chọn một nửa số thành viên giỏi cưỡi ngựa trong đoàn chiến ca. Tế Ti nữ đều bị loại trừ. Một mặt do thể lực, mặt khác là do chuyện sắp xảy ra. Nữ Tế Ti thông thường đều chịu không nổi. Giết người cũng có thể giết đến lúc nhũn cả chân. Mà đặc điểm của kế hoạch lần này chính là mỗi người đều phải biến thành ma quỷ. Thần thú dạy không nổi bọn họ nhưng ma quỷ có thể. Trong thành cũng đang tuyên truyền sự tàn bạo của man hoang. Ở trên quảng trường người ngâm thơ dạo đang kể các câu chuyện. Thành Đo Gian vốn đã căm thù người thú man hoang. Điều này khiến những người thú đều bừng bừng lửa giận. Châu Lượng đứng trong biển người. Người ngâm thơ dạo đang diễn thuyết kia là do Áp Diêu tìm đến. Là một người phóng khoáng tộc Lai Ơn. Hắn đang rất kích động. Hỡi những người anh em. Hỡi những đồng bào, bọn giặc cướp man hoang đến rồi, bọn chúng giết chết người thân của chúng ta, cướp đoạt người phụ nữ của chúng ta, còn thiêu rụi nhà cửa của chúng ta, hiện giờ bọn chúng lại đến rồi, chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Quỳ xuống sao? Cầu xin bọn chúng bỏ qua cho chúng ta sao? Không, đúng, cho dù chúng ta có quỳ xuống, bọn chúng cũng sẽ chém đầu chúng ta. Trước mặt chúng ta giờ chỉ còn hai con đường, một là chết, hai là tấn công, giết chết kẻ thù của chúng ta, bảo vệ nhà cửa ruộng vườn. Hiện giờ đại nhân thành chủ đang chiêu mộ đội cảm tử. Hỡi các dũng sĩ đồng bào, dưới sự chứng giám của thần thù, hãy gia nhập vào đội cảm tử, chiến đấu vì nhà cửa ruộng vườn, chiến đấu vì người thân. Chúng ta phải cho bọn giặc cướp thấy sức mạnh của chúng ta, khiến bọn chúng phải run rẩy khi nghe thấy tên chúng ta. Chúng ta phải báo thù. Trận đại chiến trước đây vẫn rành rành trước mắt. Quân đội man hoang tử thương vô số nhưng thương vong của người trong thành còn nghiêm trọng hơn. Thù hận đã khắc sâu, mới yên bình được mấy ngày. Mọi người đều có cảm giác A Thơ đến. Ngày tháng tốt đẹp cũng sắp đến nhưng kỵ binh của man hoang lại đến. Châu Lượng gật đầu, người ngâm thơ dạo này nói vô cùng kích động. Việc tuyên truyền là cần thiết. Đối với những người tham gia đội cảm tử cũng nhận được ân huệ cực lớn. Hệ tham gia vào đội cảm tử, người thân của bọn họ đều nhận được đất đai và tiền vàng. Không chỉ là quyền sử dụng mà là quyền sở hữu, có thể nói là bán mạng cho A Thơ. Thù hận và lợi ích đi song song với nhau. Người thú tham gia đội cảm tử nhiều vô cùng, thù hận đã đủ khiến bọn họ đi chiến đấu. Huống chi còn được tặng thưởng nhiều thứ, như vậy gia đình của mình cũng không cần phải lo. Man hoang lúc này, trong căn lều màu vàng khổng lồ, trước mặt đâu ria bày ra một hàng đầu lâu, đây đều là đầu của những tên còn ngoan cố, nhưng những tên không nghe lệnh của hắn đều bị tiêu diệt hết thảy, sau này man hoang phải thống nhất dưới cái tên của hắn. Hiện giờ, mục đích chủ yếu của hắn là tổ chức lại quân đội, điều chỉnh toàn bộ tài nguyên của man hoang, một khi chuẩn bị đầy đủ là lúc làm lớn một trận, mỗi khi nhắc đến cái tên A Thơ Hi. lồng ngực của hắn vẫn thầm đau, lần thất bại đó thật sự hắn không thể ngờ tới, nhất là lại bại trong tay một tên miệng còn hôi sữa. Hiện giờ hắn đã đột phá được nút thắt, không còn một tháng yếu ớt như lúc đó. Kể từ bây giờ, người cản giết người, thần cản giết thần. Gì mà Mông gia, gì mà Phong Chi quốc, thời buổi loạn lạc bắt đầu, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Kịch hay mới bắt đầu, vốn cho rằng phải mấy năm sau mới có thể gặp lại tên nhóc này, không ngờ tên nhóc này còn dám trở lại, quả thật chẳng xem đâu ria hắn ra gì. Trở lại là tốt, đâu ria không hề vội vàng, giết một người thì quá dễ dàng, hắn muốn tên đó phải sống không bằng chết. Cao thủ đệ nhất trong thế hệ thanh niên. Chậc, thật con mẹ nó buồn cười, Mông gia vẫn là một bọn thích khoe khoang. Gần đây thành Đo Gian có chuyện gì thú vị không? Đâu Gia chỉ ra lệnh cho một nhánh quân đến gần quấy rối thành Đo Gian một chút, gây thêm tí áp lực. Thẳng thắn mà nói, sau khi thống nhất man hoang, tầm mắt của Đâu Gia đã rất cao. Hắn muốn làm thế nào để kiếm được một chỗ ngồi trong ba đế quốc lớn, một thành chủ nhỏ nhoi không hề được hắn đặt vào mắt. Nếu không phải vì mối thù đó thì hắn cũng chẳng thèm nhìn. Bẩm báo thủ lĩnh, thuộc hạ đã phái vài tiểu đội đi giết một số tên để cảnh cáo bọn chúng. Thành Đo Gian hiện giờ đang thần hồn nát thần tính. Hơn nữa người của thuộc hạ điều tra được chợ mua bán gì đó do tên A Thơ chuẩn bị đã bị gián đoạn. Dưới uy danh của thủ lĩnh, không ai dám làm gì. Người ở trong lều đều nhịn không được cười to. Hiện giờ uy danh của đại quân man hoang ở vùng này như sét đánh bên tai. Thành phố đó vừa nghe đã vỡ mật. Ba đồ, chuyện này giao cho ngươi, tiếp đãi người bạn này của ta cho tốt. Đâu Gia gật đầu. Đâu Gia vốn không có thời gian chạy một chuyến đến đó. Thân phận và địa vị của hắn đã không còn là ma sư lúc trước. Có một chuyện ba đồ không hề nói, đó là đám ngu si thành Đo Gian đang tổ chức cái gì mà đội cảm tử. Nói là muốn tiêu diệt man hoang. Đây tuyệt đối là chuyện cười lớn nhấy trong vòng trăm năm nay. Chỉ bằng một thằng nhãi tộc gấu lông còn chưa mọc đủ. Đám người đó muốn đối phó man hoang quả thật là sai lầm lớn bằng trời. Loại chuyện cười này ba đồ cũng lười bẩm báo. Nghe cứ như ngay cả thành Đo Gian hắn cũng áp chế không nổi. Ai cũng biết ma sư Đâu Gia trước kia có một điểm yếu. Đó là mỗi năm luôn có một tháng rơi vào trạng thái yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân thất bại ở thành Đo Gian. Lúc mấu chốt bệnh tình phát tác, nhưng hiện giờ nút thắt đã bị đột phá. Ma sư lúc này đã là thiên hạ vô địch. Ba đồ cũng muốn dùng thắng lợi để chứng minh giá trị của mình, được tôn kính giống như thủ lĩnh của man hoang. Thực ra Châu Lượng không hề nghĩ quá nhiều. Hắn phát ra truy sát lệnh tấn công man hoang là do thực lực của bản thân không đủ, cần có cao thủ giúp đỡ. Nhưng Châu Thần Côn vẫn còn xem nhẹ sức ảnh hưởng của bản thân. Hiện giờ hắn không còn là một thành chủ nhỏ không có tiếng tăm. Hắn là A Thơ Hi. Hắn còn có anh em. Môn Ma nhận được tin tức trong lúc đang tham gia huấn luyện của gia tộc, tiến vào cấp bạc trắng khiến địa vị của hắn trong gia tộc tăng cao. Hắn vốn là người kế thừa nên được xem trọng vô cùng. Ông già hắn đã cho hắn nắm quyền gia tộc trước thời hạn. Giữa Bỉ Mông cũng có cạnh tranh với nhau. Nếu Môn Ma có thể tiến vào cấp vàng sáng trước gia tộc có dòng máu hoàng kim của đế đô, vậy thì gia tộc bọn họ sẽ vượt lên thành gia tộc Bỉ Mông hạng nhất Mông gia. Môn Ma, chuyện gì thế? Hiện giờ ngươi phải chăm chỉ tập luyện. Tài nguyên của gia tộc hiện giờ đều ở trên mình ngươi, không thể phân tâm. Lão Môn Ma nói, việc con trai đã đạt tới cấp bậc giống mình khiến ông ta vô cùng vui mừng. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ kiêu ngạo, Môn Ma từ khi sinh ra đã không giống với Bỉ Mông thông thường, dũng mãnh kiêu ngạo đồng thời lại thông minh. Tuy ngày nào cũng gây ra phiền phức nhưng ông ta biết, con trai này của mình nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Tuy không thể đoạt quán quân ở giải đấu tại đế đô nhưng là người đầu tiên tiến vào cấp bạc trắng cũng khiến lão Môn Ma nở mày nở mặt. Môn Ma đọc lá thư trong tay rồi ngẩng đầu lộ ra nụ cười. Bố à, con có chuyện phải ra ngoài 6 tháng 1 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, man hoang đã là gì? Ta còn có anh em, nói đùa à. Kế hoạch tập luyện cho ngươi trong thời gian sắp tới đã chuẩn bị rồi. năm nay ngươi cần phải lên cấp bạc trắng trung cấp, lúc này dù có chuyện gì cũng phải gác sau. Lão môn ma trầm giọng nói, tên nhóc con này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá hiếu động rồi. Bố, người này cần con thì con nhất định phải đi, không có hắn đã không có con bây giờ, lần này con còn phải mang một số người đi cùng. Môn ma cười nói, a, hắn là ai? A Thơ Hi, người anh em tộc gấu. Phía bắc thành Gatwick, nơi này chính là một thành phố do gia tộc Feller, một trong năm đại gia tộc khống chế. Ở đây không có ai để ý đến cái gì nguyên lão hội, chỉ có một Feller. Baynaven và Lam Linh đã thành cặp đôi. Baynaven cũng không hổ danh chí cáo, cách theo đuổi người đẹp cũng không đến mức quá kém. Hơn nữa Feller quả thật đối với hắn cũng rất coi trọng. Xem xong thư, Baynaven chẳng nói một lời đã bắt đầu thu thập đồ đạc. Lam Linh giật nảy người, anh làm gì vậy? Lam Linh quả thực đã yêu Baynaven rồi. Thời gian này hai người cùng tập luyện với nhau, thật khó có thể tách ra được. Nhưng sau khi Baynaven xem xong tin đã đột nhiên bỏ mặc tất cả, đối với cô gái nào cũng đều bị dọa giật mình. A Thơ có chuyện, ta cần phải đi. Baynaven kể lại tình hình, Lam Linh cũng nhíu mày dứt khoát nói, em sẽ đi cùng anh. Rất nguy hiểm. Baynaven nhìn Lam Linh nói. Lam Linh cười, chúng ta cùng sống, cùng chết. Trong nhà sợ rằng sẽ không đồng ý. Baynaven hiểu tính cách tộc cáo, nhất là về thương nghiệp, không có lợi ích gì bọn họ sẽ không hỗ trợ, cũng sẽ không cho người của mình tự tiện hành động. Chúng mình lén đi, hơn nữa còn có thể đem một số người đi cùng, đều là thân tín của cha em. Baynaven gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đi. Caesar và Murphy tại biên giới thế giới ngầm gần công hội nhà mạo hiểm, thư đến cũng ngoài ý muốn bọn họ. Murphy nhìn qua tin tức, mơ hồ nói, đổi hướng đi thành Đo Gian, có chuyện vui rồi. Thành Đo Gian, đó không phải là nơi của Arthur sao? Caesar sửng sốt, tên nhóc này bị bắt nạt rồi, man hoang đâu ria tìm hắn gây phiền phức. Mẹ nó, động chạm đến anh em chúng ta rồi, giết chết hắn. Châu Lượng cũng có chút đau đầu, không phải là người thú không đủ nhiệt tình, trái lại họ muốn tham gia rất đông, chỉ có điều trình độ không đủ, đi rồi cũng có nghĩa là chịu chết, còn có thể liên lụy đến người nhà. Xem ra kế hoạch này của mình có chút vội vàng rồi, tên đâu ria đáng chết kia căn bản không cho hắn thời gian. Đại ca, không nên lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp. Áp Diêu nói, tin đều đã phát đi khắp nơi rồi. Nhưng mà một hồi âm cũng không có, Áp Diêu có thể nói gì đây, kỳ thực loại này chính là nạp mạng, cũng không có cách cưỡng cầu người khác. Đội cảm tử ở chỗ báo danh có không ít người, chỉ có điều Ran và Manner câu đầu to như cái thúng, 100 người chỉ có thể tìm được 10 người phù hợp với tiêu chuẩn. Đám người thú bị tách ra, tuy vậy đám người thú xung quanh tỏ ra thán phục những kẻ mới đến đều có vóc dáng thật cao to. Tại bất cứ thành phố nào thoáng cái đã xuất hiện hơn 20 bỉ mông là chuyện rất hiếm thấy. Ran nhìn kẻ dẫn đầu đám bỉ mông cao lớn, thật không rõ đám này tới đây làm gì. Nơi này là thành của A Thơ à? Môn ma hỏi. Ran vô thức gật đầu, tên bỉ mông này có khí thế so với quác còn mạnh hơn. Môn ma lộ ra nụ cười rực rỡ, nói với A Thơ, môn ma đến rồi. Chúng ta cần phải đạp bằng từng ngọn cỏ man hoang. Môn ma, vài ngày không gặp, sức mạnh ngươi lại tăng lên rồi. Giọng nói càng lúc càng to. Hai bóng người khác cũng xuất hiện, cho dù thằng ngu cũng có thể nhận ra khí độ bất phàm của tộc Lion. Murphy cười, ta đến báo danh. Murphy, tiền bạc hay gì đó cũng không cần. Murphy, những người xung quanh dì tai thì thầm, tên này thật quen. Ta cũng đến báo danh, Caesar, không cần tiền, chỉ có điều Arthur không mời ta ăn một bữa thì không được. Sư tử vàng Murphy, tại các tỉnh phía Nam, không có mấy người không biết đến Murphy. Tỉnh thần chiếu, sư tử đen Caesar, môn ma nhếch miệng, mẹ kiếp, ngày nào đó tiếng tăm bố cũng vượt qua các ngươi. Giới thiệu một chút với các ngươi, 6 sư tử tộc Lion. Đây là Murphy và Caesar, đều là anh em. người mà Môn Ma mang đến đều là họ hàng trong gia tộc, nếu chỉ một đến thì quá không có thành ý rồi. Bỉ Mông không làm như vậy. Ran và Ma Nơ câu thoáng cái đã nhiệt tình hẳn lên, đây chính là chuyện tốt, mặc dù số người không nhiều, nhưng đều là cao thủ. Đám người Mơ Phi đến quả thật làm cho Châu Lượng rất mừng, nhất là khi Môn Ma còn mang theo nhiều Bỉ Mông đến như vậy, cái này là quá tốt rồi, người không cần nhiều, cốt là tinh nhuệ. Bởi vì đám người Mơ Phi cùng với Môn Ma đến, làm cho người phụ trách chiêu mộ Ran thật xúc động, cùng một lúc có nhiều người mạnh đến như vậy, cũng có nghĩa là sẽ làm cho nhiều người thú khác xin gia nhập đội ngũ này. Những kẻ không đạt tiêu chuẩn cũng không chịu đi, làm cho Ran và Ma Nơ câu giải thích gãy lưỡi. Có điều không vào được đội cảm tử nhưng cũng có thể vào quân đội, dù sao thành Đo Gian vẫn rất thiếu chiến sĩ. Đám người Ran vừa định thở phào nghỉ ngơi đã cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trệ. Một đoàn 20 người đi tới, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, tương đối hung hãn. Người dẫn đầu có khí thế phi phàm càng nổi bật hơn, tựa hồ không kém sư tử vàng Mơ Phi. Xin hỏi các vị là ai? Dù sao, Ran cũng đã từng trải việc đời, đứng lên hỏi. Tham gia đội cảm tử. Âm thanh lạnh lùng giống nhau. Xin hỏi tên của ngài là? Ở Oponaiso Sman Aegi. Người tộc Tiger dẫn đầu nói. Ran dùng mình một cái. Người gia tộc Man Aegi. Thần ơi, sao bọn họ cũng đến rồi? Xem một đội chiến sĩ giống như thần chết phía sau, chỉ có gia tộc Man Aegi mới có những chiến sĩ như vậy. Đợi chút, ở Oponaiso Sở, đây không phải là thiếu chủ gia tộc Man Aegi sao? Thành chủ sao lại có thể diện lớn như vậy, làm cho nhân vật ở xa ngàn dặm tới chỗ này bồi hắn, chịu chết. Không cần khảo nghiệm sức mạnh người gia tộc Man Aegi rồi. Không chỉ Ran không hiểu, Ma Nơ Câu cũng không hiểu, điều này cần mối quan hệ tốt như thế nào mới có thể giúp như vậy. Áp Diêu nghênh đón đoàn người như sóng dồn dập, đã thấy điều này thật ngoài ý muốn, lại không bất ngờ lắm, bởi vì đây chính là đại ca, hắn đã giúp rất nhiều người, tất cả những người này lúc thời điểm mấu chốt mới đến. Chỉ có điều không nghĩ tới người từng là đối thủ như Pooponaisosa cũng tới, bởi vì nàng căn bản không thông báo. Nhìn thấy Pooponaisosa, đám người Murphy cũng ngạc nhiên. Ngươi làm sao cũng đến thế? Ngươi có thể đến, sao ta lại không thể tới? Cùng Pooponaisosa nói lý lẽ chính là lãng phí thời gian. Châu Lượng cười, hoan nghênh, ta nơi này sống nuôi chết bỏ. Ha ha, muốn ăn chúng ta, cần phải có một bộ răng tốt, ta chỉ sợ kẻ thù quá yếu. Pooponaisosa nói, ta mang đến 20 người, đều là những người không sợ chết. Đây chính là phương thức làm việc của gia tộc Man Aegi, điều này làm cho người ta yên tâm. Bọn họ đã tới chỗ này, đã không lo lắng tìm cách sống sót trở về. Với sức mạnh này tới bây giờ, Châu Lượng càng cảm thấy tin tưởng. Không chỉ là về vấn đề nhân số, mà là sức mạnh, Murphy, ở Oponaisosa, lại cộng thêm Môn Ma. Cho dù gặp phải chiến sĩ cấp vàng sáng thì có sao? Đừng đừng là Man Aegi thiếu chủ, lại vì thành chủ mà không quản ngàn dặm xa xôi mà tới. Ran lúc này thật sự phục rồi, hắn đột nhiên cảm thấy, kế hoạch này có thể sẽ thành công. Người thú man hoang mặc dù dũng mạnh, nhưng mà những đám người này cũng không dễ chọc. Buổi chiều, đang lúc Ran và Ma Nơ Câu đang sôi nổi trò chuyện, binh linh vội vàng chạy tới. Ran đại nhân, chủ tế đại nhân, bên ngoài có thật nhiều ngựa. Hai người sửng sốt, đây là chuyện gì? Không đợi bọn họ đến, hơn 10 người đã đi tới. Quần áo cực kỳ sang trọng, là tộc cáo. Huy hiệu này rất quen thuộc. Đương nhiên, Ran nhận ra, bởi vì đây là huy hiệu chỉ gia tộc Feller mới có thể đeo. Gia tộc Feller sao lại tới đây?